Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Độc Sông Long Đảo. Long Thiên, bọn họ không đuổi, Tuyết Phỉ chỉ vào mặt sau, đối với Lăng Phong nói rằng, chỉ luận về ánh mắt, không mượn dùng công cụ, nơi này ngoại trừ Lăng Phong chính là nàng nhìn ra xa nhất, là nên dừng lại. Lại đuổi theo bọn họ liền quá giới. Lăng Phong mỉm cười với hồi đáp. Quá giới. Tuyết Phỉ không hiểu nói. Cùng Tuyết Tình đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Phía trước sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ không gặp qua đến. Lăng Phong nhìn thấy hai người trong mắt nghi hoặc. Liền mở miệng giải thích. Lăng Phong biết hải tộc cấm địa sao? Đương nhiên không biết. Trước hắn liền hải tộc tồn tại cũng không biết. Như thế nào sẽ biết bọn họ cấm địa? Vậy tại sao Lăng Phong sẽ biết phía trước có nguy hiểm? Đó là bởi vì hắn mục đích của chuyến này cũng là bởi vì tới đây. Chính là tại tiền phương hòn đảo. Lấy tốc độ bây giờ. Chỉ cần nửa ngày là có thể đến. Nếu như không phải là bởi vì hải tộc truy kích. Lăng Phong phỏng chừng sẽ chậm rãi đi. Mãi đến tận hai ngày sau mới có thể đến nơi đó. Cũng là bởi vì biết phía trước hòn đảo. Lăng Phong mới có thể khẳng định hải tộc không đuổi tới nguyên nhân. Bởi vì phía trước trên đảo ở một loại sinh vật mạnh mẽ. Bất luận hải tộc cường đại đến mức nào, cũng sẽ không đi trêu chọc loại sinh vật này. Coi như là tứ đại đế quốc đồng thời, cũng không nhất định có thể đem phía trước trên hòn đảo sinh vật chinh phục. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Phong biết hải tộc sẽ không truy kích, lấy là bởi vì này sinh vật mạnh mẽ. Sẽ không vì mình tới làm hy sinh vô vị. Mà quan trọng nhất là bọn họ tin tưởng Lăng Phong như vậy thẳng đến hướng về cái kia hòn đảo nhất. Định sẽ chết. Sẽ không xảy ra còn. Có thể phù hợp mặt trên điều kiện sinh vật. Thế giới này có thể nói chỉ có một loại. Đó chính là Long. Long. Này đây cực nhỏ số lượng nhưng có thể được người gọi là tộc sinh vật có trí khôn. Tinh linh tộc hiện tại tuy rằng số lượng ít. Có điều ở trước đây nhưng cũng là đại tộc. Số lượng ở lúc đó cùng loài người. Thú nhân không kém bao nhiêu. Thế nhưng Long tộc cũng không như thế. Bọn họ từ đầu đến giờ đều chỉ có bây giờ giết gần như số lượng. Vẫn luôn là ngàn con khoảng chừng. Trái phải. Chưa từng thay đổi. Điều này là bởi vì Long tộc năng lực sinh sản cực sai. Có lúc ngàn năm Long tộc cũng sẽ không thêm tân đinh. Có điều như vậy cũng đúng. Nếu như Long tộc năng lực sinh sản cường đại nói, còn có những sinh vật khác sinh tồn không gian sao? Không biết, đương nhiên có thể duy trì số lượng cơ bản bất biến. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Long tộc thực lực cường hãn. Có thể nói phải không gì địch nổi, như vậy sẽ không có người. Phải nói không có bất cứ sinh vật nào có thể mang bọn họ giết chết. Trừ phi là chính bọn hắn, Long. Từ xưa đến nay. Cực nhỏ có Long bị những chủng tộc khác tàn sát ví dụ. Trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần Long bị giết chết. Đây là Đăng Thiên Tường vẫn không có kiến quốc trước. Từ nhân tộc tạo thành một nhánh đồ Long đội cảm tử hoàn thành. Lúc đó một cái ác Long xuất hiện. Bắt đầu chung quanh cướp kim ngân châu báu chờ tất cả ngạch có thể phát sáng tỏa sáng gì đó. Phong ba bao phủ toàn bộ đại lục. Ở nhiều lần chặn giết không có kết quả bên dưới. Nhân loại chọn lựa hơn ngàn người tinh anh nhất bộ đội. Muốn tiến hành đồ Long hành động. Cuối cùng bọn họ thành công. Long bị giết chết. Chỉ có điều trả giá cũng là nặng nề. Lần đó hầu như nhân tộc cao cấp nhất cao thủ đều ở bên trong. Có điều sau khi kết thúc. Nhưng chỉ còn dư lại 10 người không tới. Không có ai có thể khẳng định rốt cuộc là mấy cái. Có điều Lăng Phong lại biết con số chính xác 8 người. Thêm vào ác Long lúc trước phá hủy thành trấn, nhân tộc có thể nói phải tổn thất nặng nề. Cái kia chiến dịch làm cho cả đại lục nguyên khí đại thương. Mà đây chỉ là một con rồng mà thôi. Nếu như lại thêm mấy cái, hậu quả kia sẽ càng nghiêm trọng. Mà Long tộc toàn tộc điều động, không cần nói trước đây đại lục. Coi như thực lực bây giờ so với trước đây mạnh mẽ gấp mấy chục lần đại lục. Cũng không cách nào chống đối. Chỉ có chờ chết phần. Lần kia đồ Long chiến dịch. Long gia tổ tiên cũng tham gia. hơn nữa chính là còn lại 8 người bên trong một. Lăng Phong có thể biết nhiều như vậy cũng là bởi vì Long gia tổ tiên bản chép tay ghi chép. Long tộc nơi ở, vẫn là cái bí mật. Có điều đại gia lại biết cái đại khái. Biết là trên biển một hòn đảo, trở thành Long đảo. Vốn là Long tộc tụ tập địa cũng không phải ở Long đảo, mà là Đăng Đại Lục. Cùng tất cả chủng tộc sống chung hòa bình. Có điều đã xảy ra chủng tộc hỗn chiến. Hầu như hết thảy trên đại lục chủng tộc đều bị liên lụy ở bên trong. Hỗn chiến là để Long tộc rời đi nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không muốn đi nhúng tay. Đồng thời vì để tránh cho phiền phức, Long tộc liền toàn bộ rời đi đại lục. Đến đông phương hải vực trên hòn đảo định cư. Chính là phía trước Long đảo. Long đảo cách đại lục khoảng cách tuy rằng xa. Có điều Long tộc nhưng có thể rất dễ dàng bay vọt trong lúc đó chướng ngại. Cho tới Lăng Phong biết Long đảo vị trí, hay là bởi vì Long gia tổ tiên nguyên nhân, hắn ở đây lần chiến dịch sau phân đến chiến lợi phẩm bên trong, thì có một tờ bản đồ, sử dụng Long tộc ngôn ngữ ghi lại bản đồ, bởi lúc đó không ai xem hiểu, sẽ không hiểu rõ chi. Lăng Phong ở Long gia nhảy ra tấm này, đại bản đồ thời điểm, lúc đó còn đang kỳ quái đây là vật gì, xem ra như bản đồ. Có điều nhưng không ai làm cho dùng như vậy bản đồ. Bởi vì quá lớn, mặt trên gì đó bất kể là văn tự vẫn là bản đồ đều phóng to gấp mấy lần. Có điều sau đó xem như là minh bạch, nguyên lai đây là Long bản đồ. Đương nhiên phải phù hợp vóc người của bọn họ lớn, cực lớn, đang nhìn qua tay chát. Lăng Phong tấm bản đồ này lai lịch, liền dùng rất lâu thời gian, tra xét rất nhiều tư liệu sau khi... Làm rõ này hóa ra là Long tộc di chuyển sau nơi ở. Một loại cỡ lớn hòn đảo. Hòn đảo vị xử với trên biển gió bão khu vực biên giới. Thường thường sẽ có gió bão lộ ra. Để vốn bình tĩnh hải vực thay đổi mưa to gió lớn. Hơn nữa gió bão lắng lại sau khi. Hai cái đại lục tuyến hàng không không có một cái là dựa vào gần nó. Bởi vậy đến bây giờ cũng không có thuyền ở trên biển nhìn thấy cái này hòn đảo. Phát hiện bí mật này sau khi, Lăng Phong ý nghĩ đầu tiên liền muốn đi xem Long tộc. Ở trong sách cổ ghi chép, Long tộc sùng bái Long thần cũng không phải chính bọn hắn hình thái Long. Mà là một cái thật dài thân thể, không có cánh nhưng có thể ở trên trời bay lượn Long. Rất giống Trung Quốc Long. Hơn nữa Long tộc cũng không phải một tà ác chủng tộc. Chỉ cần không có người xâm phạm đến bọn họ. Chắc là không biết bắt ngươi như thế nào. Long tộc hiện tại loại kia ác long hình tượng. Đều là bởi vì cái kia bị giết ác long đưa đến. Chỉ cần không làm cái gì chuyện quá đáng. Chắc là không biết xâm phạm đến long tộc. Kết hợp hai điểm phía trên. Đặc biệt là phía trước này điểm. Lăng Phong mới có như vậy một quyết định. Mấy tiếng quá khứ sau khi. Long đảo xuất hiện ở Lăng Phong phạm vi tầm mắt. Tuyết Tình. Thất công chúa. Phía trước chính là Long đảo. Lăng Phong ở đã vừa mới đem mục đích của chuyến này nói cho Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, nói cho các nàng biết chính mình muốn lên Long đảo. Long tộc chỗ ở, Tuyết Tình Tuyết Phỉ biết này sau đó. Đều nhìn Lăng Phong thật lâu không có lên tiếng. Bởi vì quá rung động. Các nàng trước cũng không biết Lăng Phong mục đích. Bởi vì các nàng cảm thấy chỉ cần đi theo Lăng Phong bên người là tốt rồi. Đi nơi nào đều là giống nhau. Cũng là không cần đi hỏi. Có điều các nàng trên đường cũng muốn đi nơi nào. Có điều làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là đi trước mắt Long đảo. Đều không rõ ràng Lăng Phong vì sao lại có như vậy kỳ quái quyết định. Mà Tuyết Tình hỏi sau. Lăng Phong cho đáp án rất đơn giản. Nói muốn nhìn Long là như thế nào. Là thế nào sinh hoạt. Đồng dạng, Lăng Phong cũng nói cho Tinh Linh. Tinh Linh trên căn bản cũng là cùng Tuyết Tình như thế. Không đi hỏi đến Lăng Phong mục đích. Có điều nàng là thuần túy không muốn để ý tới. Coi như không ở Lăng Phong bên người cũng giống như vậy. Cũng đang bởi vì Tinh Linh như vậy tâm thái. Vì lẽ đó khi hắn biết được là Long đảo thời điểm. Cũng không có cái gì phản ứng. Giống như là một cái chuyện rất bình thường. Bởi vì ba người cá tính. Vì lẽ đó Lăng Phong cho bọn họ đáp án cũng là rất dễ dàng liền thông qua. Nếu như Tiết Nhu nhất định sẽ đối với Lăng Phong đáp án này khịt mũi con thường. sẽ không thái tin. Nếu như Lăng Phong biết cô gái đều ở, trên căn bản sẽ chia làm như vậy hai cái trận doanh. Tuyết Tình trận doanh, ngoại trừ mặt trên đã nói hai cái bên ngoài, còn có thể có Nguyệt Ai, Ni Khả cùng Ly, các nàng trên căn bản đều sẽ nghe Lăng Phong, đồng thời sẽ không có dị nghị. Tuyết Nhu trận doanh, Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Ngải Vi Nhi, mỗi người sẽ nghi vấn Lăng Phong, đồng thời sẽ hỏi tới. Cho tới Đông Phương Băng cùng Nhạc Lâm, là thuộc về đệ tam trận doanh. Đông Phương Băng như thế sẽ nghi vấn, có điều cũng không nhất định sẽ hỏi. Mà Nhạc Lâm, liền nói không rõ nàng có thể hay không nghi vấn, cũng nói không rõ nàng có thể hay không hỏi. Tính ra thêm vào một đến bây giờ còn không rõ xác thực khác lệ ti. Lăng Phong ở nơi này thế giới biết cô gái cũng quá nhiều. Chỉ bất quá hắn nhưng đến bây giờ còn không biết làm sao đi xử lý cảm tình. Thậm chí có thể nói Tuyết Tình cùng Tinh Linh, hắn đều chỉ là một loại rất mông lung cảm tình. Có mấy người cả đời đều là tại như vậy cảm tình dưới vượt qua. Có lẽ là bởi vì này loại mông lung cảm tình mới phải đẹp nhất. Không muốn mất đi cái cảm giác tốt đẹp này. Có điều như Tuyết Tình đẳng nhân, coi như Lăng Phong đến cuối cùng vẫn là không hiểu nổi cảm tình. Vẫn là sẽ cùng hắn cả đời gần nhau cùng nhau. Mãi đến tận phần cuối của sinh mệnh. Long Thiên, người thật sự một người đi vào. Tuyết Tình lo lắng hỏi. Lăng Phong vừa lấy lo lắng sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh. Muốn một đi trước dò đường. Nếu như an toàn liền để các nàng cũng đi Long Đảo. Phản chi liền rời đi. Yên tâm, không có việc gì. Nếu có nguy hiểm ta sẽ rời đi. Ti nói ta đánh không lại Long, có điều nhưng có thể chạy đi được, huống hồ ta không phải một người, còn có Tiểu Miêu theo ta cùng đi. Lăng Phong vỗ vỗ trên bả vai Tiểu Miêu, mỉm cười nói, hắn đã nhìn ra Tuyết Tình lo lắng. Miêu, Tiểu Miêu kêu một tiếng, lấy đó sự tồn tại của chính mình, có vẻ như lại bị bỏ quên rất lâu. Ừ, người phải cẩn thận, Tuyết Tình vẫn là rất lo lắng. Rất muốn cùng Lăng Phong cùng đi. Có điều lại biết chính mình đi tới. Vạn nhất có tình trạng gì chỉ có thể trở thành gánh nặng. Không cần nói Tuyết Tình Tuyết Phỉ. Coi như là Tinh Linh cái này pháp thần. Lăng Phong như thế không cho nàng đi. Pháp thần ở Long trước mặt. Căn bản cũng không tính là gì. So kiếm thánh còn không bằng. Bởi vì Long tộc có cường hãn ma pháp sức miễn dịch. Ngoại trừ cấm chú ngoài hắn ra ma pháp hiệu quả cực sai. Có điều Tinh Linh so với cái khác pháp thần được. Tốc độ của nàng nhanh. Chạy trốn tỷ lệ rất lớn. Có điều Lăng Phong nhưng không nghĩ nàng đi mạo hiểm. Lăng Phong để Hắc Chân Châu số đứng ở cách Long Đảo có chút khoảng cách địa phương. Sau đó thả xuống một chiếc thuyền bé. Một thân một mình mở ra thuyền bé đi tới Long Đảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.